Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 927, ly biệt. Tân sinh, tại đây thâm hải bí cảnh bên trong, tất cả huấn luyện ra, bất quá đều là đạo quán cấp cùng cấp tinh anh thực lực tầng thứ. Hơn nữa tại bí cảnh ra. Toàn cầu các quốc gia các địa khu thiên vương giúp nhau ngăn được. Tuyệt sẽ không có thiên vương cấp huấn luyện ra tiến nhập bí cảnh bên trong. Thế nhưng là, sự tình chắc chắn sẽ có ra ngoài ý định một mặt phát sinh. Thiên vương cấp huấn luyện ra, nơi này làm sao có thể sẽ có thiên vương cấp huấn luyện ra? Hoa quốc như thế nào phái ra thiên vương cấp huấn luyện ra tiến nhập bí cảnh? Đây không phải trái với thế giới Pokemon Liên minh công ước. Nhờ cậy, nhân gia tiến trước khi đến là đạo quán cấp huấn luyện gia. Tại bí cảnh bên trong trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cản trở đạo quán cấp Pokemon đột phá đến thiên vương cấp tầng thứ quá trình? Này, ta thượng đế, cái kia thiên vương cấp huấn luyện gia, nhìn lên vì cái gì còn trẻ như vậy? Hoa quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện gia, Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến hệ giáo sư, cụ thể tuổi tác chỉ có 21 tuổi. Ngươi cứ nói đi, hắn chính là thượng đế, thiên vương cấp huấn luyện gia, bất luận tại thế giới Pokemon đi đến kia một quốc gia khu, đều sẽ khiến địa phương huấn luyện gia lĩnh vực to lớn oanh động. Thực lực biểu tượng liền đáng những cái này huấn luyện ra tôn kính. Chứ đừng nói chi là giờ này khắc này Dương Ngự chỉ có 21 năm tuổi. Đối với Tây Âu trận doanh huấn luyện ra môn mà nói, thu hoạch Blastoise Mega Thạch tuy mừng rỡ, thế nhưng lúc này một hồi mây đen bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Bởi vì tại Hoa Quốc huấn luyện ra trận doanh nhiều một vị thiên vương. Có cố gắng, người nhanh chóng bóp ta một bà. Đây là thật hay là giả? Ta sợ không phải sống ở trong mộng. Vạn Khải Chu chưa từng có dự liệu qua. Dương Ngự tấn chức thiên vương cấp huấn luyện ra ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Hết lần này tới lần khác. Vẫn như vậy kịp thời. Không nhọc Ngô Hữu Tiễn động thủ. Bà nét trước hết cầm Vạn Khải Chu miệng cho phong. Lúc này Vạn Khải Chu càng là kích động, càng dễ dàng chỉnh ra một ít yêu thiêu thân. Đừng hỏi ba nét là làm sao biết, dù sao tại đây may mắn đại phú ông trong trò chơi. Càng đằng sau gặp được tình huống liền không hiểu càng thảm. Thê thảm đau đớn giáo huấn, để cho ba nét phải học nghe lời. Tất cả đều là Vạn Khải Chu một kích động dẫn xuất hòa. Ngô Hữu Tiễn đầu tiên là sững sờ. Sau đó bay thẳng đến Dương Ngự phương hướng vẫy tay. Hai người đi đến cũng không tính góc hẻo lánh. Bắt đầu nói lên chính mình người, lặng lẽ lời. Hàn sư đệ, cá ướp muối vương quả nhiên là thiên vương cấp Pokemon. Tiền sư huynh, thật đúng. Dương Ngự thấy Ngô Hữu Tiễn hỏi thật tình như thế, trả lời cũng là phi thường chăm chú. Ta cái wow. Ta tại bí cảnh trong đã nghĩ ngợi lấy, Dương Ngự ngươi lần này lại sẽ như thế nào đổi mới ta đối với thế giới Pokemon nhận thức. Trung quy tại Lưu Tinh Xâm Lâm, tại trong thế giới đảo, tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh. Mỗi một lần, ta có cảm giác ta đều muốn một lần nữa xem kỹ mình một chút. Ta sợ không phải đang nằm mơ à. Ngô Hữu Tiễn cảm giác chính mình sau này trở về có thể xuất một quyển sách. Trung quy đi theo Dương Ngự tại từng cái bí cảnh bên trong chứng kiến hết thảy. Mỗi một lần đổi mới nhận thức, đều có trì hoãn thật lâu mới được. Quan trọng hơn là, trong này nhìn lên lại là một cái cự đại mấu chốt buôn bán. Dương Ngự kỳ thật rất muốn nói cá ướp muối vương thiên vương liền có thể để cho Ngô Hữu Tiễn bọn họ. Khiếp sợ cái cằm đều, từng cái một phảng phất sống ở trong mộng loại kia. Nếu để cho bọn họ biết được Dương Ngự trong tay vẫn nắm giữ lấy sắp đản sinh Z vòng tay. Phối hợp Z thuần túy tinh kích hoạt cá ướp muối vương Z chiêu thức. hí, hoài nghi nhân sinh cũng đã không đủ để diễn tả bọn họ chấn kinh a. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc. Tin tức này đối với Hoa Quốc huấn luyện ra trận doanh một phương có vô cùng cường thịnh khí thế. Ủng hộ, nếu như không phải là mọi người đã 10 phần khắc chế nội tâm của mình tâm tình. Biết được nơi này là Manophi Thâm Hải Bí Cảnh Vương Quốc. Nếu là trên đất bằng, thực liền trực tiếp xông lên khiêng Dương Ngự hướng phía trên không ném lên hoan hô. Dương Ngự giáo sư, vĩnh viễn Amber thần, ngoặc kép chấm chấm, Hàn Lập đại nhân đã là thiên vương cấp huấn luyện ra. Bởi vì may mắn đại phú ông mở ra, Lily Sakura cùng Nozawa Nobuo cũng không có trước tiên tìm kiếm được Dương Ngự vị trí tồn tại. Đợi đến Pokemon tài nguyên thăm dò chấm dứt về sau, Lily Sakura cùng Nozawa Nobuo hai người lại thu hoạch tại cái này bí cảnh bên trong đối với các nàng mà nói nặng nhất đại tin tức tốt. Dương Ngự giáo sư đã thiên vương, thực lực của hắn đề thăng tốc độ, thật đáng sợ, thật, ta đi theo ở bên cạnh hắn tiếp cận nửa năm thời gian. Tại Pokemon huấn luyện, hắn đều có một loại không thể tưởng tượng ý nghĩ tới huấn luyện chính mình Pokemon. Kia một đầu kinh khủng khổng lồ Gyarados có thể nhanh như vậy đột phá chí thiên vương cấp. Dương Ngự giáo sư thực rất không phải ra. Lily Sakura vốn cho là mình từ Đây Di quốc gia đi đến Hoa Quốc. Tại Dương Ngự giáo sư bên người trở thành trợ giáo, liền là muốn khoảng cách gần địa để mình đối với thế giới Pokemon thiên tài huấn luyện ra có chân. Chính nhận thức, thế nhưng là, tại Dương Ngự giáo sư bên người cự ly càng gần, càng có thể cảm nhận được một loại to lớn đả kích. Thực lực này chênh lệch, cũng không phải là tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ gần hơn, nhưng vẫn tại bị kéo xa. Có lẽ đây là chân chính thiên tài huấn luyện ra. Những cái kia tại tất cả quốc gia khu bị đương tinh linh liên minh cùng huấn luyện ra môn trục mũ. Thiên tài huấn luyện ra, danh xưng người trẻ tuổi. Tại Dương Ngự giáo sư trước mặt, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Huống chi, Dương Ngự giáo sư vẫn luôn là lấy mình là một thường không có gì lạ. Bình thường huấn luyện ra tới quảng cáo dùm beng chính mình. Hắn nếu là một cái thường không có gì lạ. Bình thường huấn luyện ra, những thiên tài kia huấn luyện ra đâu này? Có lẽ, tại Dương Ngự giáo sư trong mắt, cũng sớm đã để mắt tới thiên vương huấn luyện ra vị trí. Hết thảy đối thủ, tất cả đều là như mây bay. Buồn cười kia Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán chủ rút xeo. Tại tiến nhập thâm hải bí cảnh lúc trước, vẫn đi Dương Ngự giáo sư chỗ đó nhảy đáp. Xem ra, hẳn là một cái không có nhảy đáp hào. Kết quả vẫn để mình trở thành cự chuyện cười lớn. Lily Sakura đại nhân vẫn có thấy xa. Nozawa Nobuo cung kính địa ở một bên nói. Đối với Nozawa Nobuo mà nói, Hàn Lập đại nhân cùng Lily Sakura đại nhân đều là hắn đáng tôn kính hai vị đại nhân. Hắn kinh nghiệm cuộc sống, hiện tại ngăn nắp xinh đẹp. Không biết bao nhiêu người bởi vì Đây Di quốc gia thủ tướng tự mình cho hắn ban phát cấp tinh anh. Huấn luyện ra huy chương mà cảm thấy hâm mộ cùng ghen ghét. Thế nhưng Nozawa trong nội tâm 10 phần rõ ràng, đây hết thảy đều lai nguyên ở ai. Lai nguyên ở lúc này toàn trường tiêu điểm, vị nào thiên vương cấp huấn luyện ra Hàn Lập đại nhân. Lão sư ta, hắn tầm mắt còn là hẹp hòi một ít, có lẽ đi theo Bắc Mỹ thiên vương thói quen, dễ dàng bị chính mình chủ quan nhận thức sở giấu kín chính mình hai mắt. Lily Sakura trong miệng thì thào, Nozawa Nobuo không có nhiều lời. Tiểu trì chiết cũng dạy đã từng cũng cho đại học thời gian Nozawa Nobuo giáo sư qua chương trình học. Cũng là Nozawa Nobuo ân sư. Chỉ bất quá, thế giới Pokemon, thời đại một mực ở cải biến. Không thể lại dùng trước kia ánh mắt tới dò xét Hoa Quốc cùng với Hoa Quốc khu vực trong cái này. Tuổi trẻ huấn luyện ra môn, diện tích lãnh thổ bao la quốc độ. Pokemon tài nguyên vô cùng phong phú, Hiện tại, tân một đời huấn luyện gia môn đang tại kia rộng lớn bao la bát ngát ranh giới phía trên quật khởi. Đi thôi, chúng ta nên đi cùng Daisy quốc gia đồng bạn cáo biệt một tiếng. Tiếp tục đuổi theo Dương Ngự giáo sư sau lưng bộ pháp. Cho dù là có tựa như cái hào rộng to lớn, thực lực sai biệt, thế nhưng chỉ có khoảng cách gần địa đi theo, tài năng đạt được chân thật cảm thụ, chỉ bằng mượn chính mình chủ quan ý muốn tới phỏng đoán. Để phán đoán một cái huấn luyện ra thực lực, có lẽ đại đa số thời điểm có thể có hiệu quả. Thế nhưng tại Dương Ngự giáo sư trên người, Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo bởi vì vô tri mà ra xấu. Chẳng lẽ còn không nhiều đủ sao? Mã nạp, Manophi hải chi thần điện. Sắp là nhân loại huấn luyện gia môn mở ra đi thông ngoại giới Thái Bình Dương thâm hải thông đạo. Lần này mở ra, Manophi chuẩn bị cùng ngoại giới thế giới Pokemon bảo trì tiếp tục câu thông. Bởi vì thế giới kia sẽ tại không lâu sau về sau trong thời gian hàng lâm. Manophi hải chi thần điện là Pokemon hiện thực trong thế giới một phần tử. Hải dương sinh cơ, đem ảnh hưởng hải chi thần điện bên trong Manophi con nối dõi cùng với hệ Water Pokemon sinh tồn. Đây là tham gia, đồng dạng, trong đó còn có Manophi chính mình thấy xa. Dương Ngự giáo sư, bí cảnh đối ngoại thông đạo đã mở ra. Chúng ta muốn chuẩn bị rời đi. Các người có thể ly khai trước. Manophi hiện tại còn đang chờ ta. Dương Ngự lại một lần nữa để cho xung quanh các đồng bạn giật mình vô cùng. Cái gì là vạn chúng chú mục? Đây là vạn chúng chú mục. Tại hạch tâm tháp trụ bên cạnh, Manophi trôi nổi tại không trung, cùng chờ đợi Dương Ngự đến nơi. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương. Đường Dương Ngự tay nắm lấy thuộc về cá ướp muối vương Pokebo tại lúc này sáng lên tia sáng. Chói mắt thời điểm, thiên vương cấp Pokemon, khổng lồ Gyarados, cá ướp muối vương, như rồng đằng cửu thiên, mang theo Dương Ngự, mang theo Hoa Quốc huấn luyện ra vinh quang, tự mình đi đến biển chi trong thần điện tháp trụ. Giống, này một đảo vô cùng chói mắt xanh thảm sắc chi quang. Tại hạch tâm năng lượng quang đoàn chiếu rọi xuống, thật sâu tại toàn trường tất cả huấn luyện gia trong nội tâm lưu lại vô pháp phai mờ ấn ký. Dường như quên chút gì đó. Trời cao, Dương Ngự hồ nghi địa thuận miệng nói thầm một câu. Ca, mau tới mau tới mau tới. Manophi nâng này phần trứng Pokemon sắp phá xác mà ra sinh ra. Dương Tiểu Ngọc thanh âm thông qua Manophi tâm linh lực lượng kết nối cầu. Từ tháp trụ bên trong truyền đạt đến Dương Ngự bên tai. Dương Ngự, Tiểu Ngọc như thế nào chạy được Manophi tháp trụ đi vào bên trong? Ta nói như thế nào cảm giác dường như ít đeo chút gì đó. Nguyên lai là ít đeo Tiểu Ngọc a. Mã nạp, Manophi chân đầu hai cây râu theo sau hai tay hai chân một chỗ hoa chân múa tay vui sướng lên. Đối với Manophi mà nói, mỗi một lần phần sinh ra đều là trọng yếu phi thường thời gian. Trọng yếu, Manophi nhiều căn bản là đếm không hết. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Manophi đem chính mình vui vẻ truyền đi cho Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai vị này nhân loại huấn luyện ra. Bóng dáng trong không gian Dark Cry nội tâm nhịn không được thình thịch. Hắn có lẽ có thể biết Dương Tiểu Ngọc làm sao có thể chạy được Manophi tháp trụ bên trong. Đồng thời muốn xem phần trứng Pokemon tình huống. Hẳn là Cresselia chấp niệm A. Chứng kiến thế giới Pokemon tân sinh mệnh sinh ra tốt đẹp. Chỉ tiếc, này một phần tốt đẹp lại vô pháp hàng lâm ở trên người mình. Lại muốn học được quý trọng A. Darkrai nghĩ thầm. Darkrai, nhanh chóng cút ngay cho lão nương qua. Darkrai, tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.